Xin chào tất cả các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Ha ha, Phượng Hoành Không đứng lên, chắp tay với Lăng Khôn nói: "Lăng trưởng lão, 25 năm không gặp, ngươi có khỏe hay không? Quả nhiên, người Thiên Uy kiếm vực phái đến lại là người này." Phượng Triển Vân nhỏ giọng thầm nói: "Lại là..." "Nói như vậy, lần trước cũng là hắn." Vân Triệt hỏi: "Không sai, nghe người khác nói, người của Thiên Uy kiếm vực đều luôn tĩnh tâm tu kiếm, mà người tên Lăng Khôn này lại quanh năm đi khắp Thiên Huyền Thất Quốc, hắn chính là người thuộc Thiên Uy kiếm vực, có thời gian ở bên ngoài nhiều nhất. Tuy rằng địa vị của hắn ở Thiên Uy kiếm vực không tính là quá cao, nhưng dường như rất được kiếm chủ thưởng thức." Phượng Triển Vân ra vẻ hiểu biết nói. Lúc này, Lăng Khôn cũng nâng tay với Phượng Hoành Không: "Tất nhiên là không có việc gì. Khí tức của Phượng Tông Chủ đúng là càng ngày càng chất phác, Lăng Mỗ đã kém xa tít tắp. Ha ha, Lăng trưởng lão khiêm tốn rồi." Phượng Hoành Không nở nụ cười nhạt, sau đó chợt xoay người nói một tiếng: "Lăng trưởng lão, người cùng ngươi đến đây chính là Dạ Thiếu Công Chủ sao?" Ngay khi Phượng Hoành Không vừa dứt lời, tất cả các trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông phía sau Phượng Hoành Không liền hơi đổi sắc mặt, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ha ha ha. Trong khoảnh khắc, lại có một tiếng cười lớn từ trên bầu trời phía xa truyền đến. Tiếng cười này không có sự uy lăng, hạo nhiên, chính khí như tiếng cười của Lăng Khôn. Tiếng cười như vậy, uy lăng ngạo nhiên, nhưng lại vô cùng tùy ý mà lộ liễu. Tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục này, cũng không có mấy người dám cười lộ liễu như vậy ở trên địa bàn của Phượng Hoàng Thần Tông. Bên trong tiếng cười sang sảng kia, đột nhiên trên bầu trời trống trải kia liền lộ ra một đoàn hào quang màu trắng, giống như một vầng mặt trời rực rỡ. Một bên khác lại là hiện ra một vòng tàn nguyệt lơ lửng tỏa ra hào quang. Trong nháy mắt, khi mặt trời cùng mặt trăng xuất hiện liền cướp đi toàn bộ ánh sáng trong mảnh không gian này. Bên trong ánh sáng của viên nhật cùng tàn nguyệt, có một thanh niên chậm rãi bước ra. Toàn thân hắn khoác bạch y, mày kiếm mắt sao, diện mạo như bạch ngọc, hai bên lông mày dài thâm nhập vào mép tóc. Trên mặt hắn mang theo nụ cười hờ hững mà tà dị, nói chuẩn xác đó là một nụ cười dâm tà, mà bản thân của hắn lại không có chút muốn che giấu loại dâm tà này. Hai cánh tay hắn hơi động, nhất thời hai nữ tử yêu mị ngàn vạn từ bên trong ánh sáng đi ra, vòng eo vặn vẹo như rắn từ hai bên trái phải nhào tới trong lòng hắn. Nam nhân kia lập tức nở nụ cười lớn, ở dưới ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, tay áo hắn tung bay, ôm hai nữ tử kia chậm rãi hạ xuống. Hơn nữa, hai tay hắn cũng không ngừng giở trò ở trên người của hai nữ tử kia, dường như nơi đây là chỗ không người. Hai nữ tử yêu mị kia dưới sự xoa nắn của hắn, vòng eo uốn lượn liên tục rên rỉ. Người này lông mày Vân Triệt chợt nhíu chặt, nhưng cũng không phải bởi vì hành vi của hắn, mà là từ vì trên người này hắn cảm giác được một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Những kẻ có vẻ ngoài càng là người sốc nổi phóng đãng thì thường thường đều có một ít tên giá áo túi cơm không còn dùng được, cực dễ đối phó. Nhưng ở trên người kẻ này thì Vân Triệt lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trên người của hắn mang theo một loại khí tức nào đó khiến cho Vân Triệt có cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Không hổ là Phượng Hoàng Tông Chủ, một chút tiểu thủ đoạn của ta ở trước mặt Phượng Hoàng Tông Chủ thật sự là không đáng chú ý. Cuối cùng thì thời điểm thanh niên kia hạ xuống, từng đạo nhật nguyệt quang huy cũng tiêu tán, nhưng vị trí hắn hạ xuống cũng không phải là trên ghế ngồi của mình, mà là rơi xuống phía trước khu vực của Phượng Hoàng Thần Tông. Khoảng cách giữa hắn và Phượng Hoành Không cùng Phượng Tuyết Nhi chỉ không tới 10 bước. Lúc này hắn lập tức buông hai nữ nhân kia ra, sau đó liền bước lên trước, khoát tay, con mắt khép hờ, tỏa ra mị nhãn nói: "Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Tinh Hàn gặp Phượng Hoàng Tông Chủ. Ta đã sớm nghe nói đại danh của Phượng Hoàng Tông Chủ từ lâu, hôm nay lại nhìn thấy, quả là có phúc ba đời." "Cái gì? Dạ Tinh Hàn?" Nghe được vị thanh niên này tự nói ra tên của mình, nhất thời tất cả những người có mặt tại nơi này liền kinh ngạc thốt lên, bởi vì đây chính là tục danh của Thiếu Cung Chủ Nhật Nguyệt Thần Cung. Bọn họ không ngờ lần này Nhật Nguyệt Thần Cung lại phái Thiếu Cung Chủ đến. Tuy rằng Phượng Hoành Không đã sớm nghe nói Dạ Tinh Hàn không nữ không vui, nhưng cũng không ngờ đối phương lại phóng đãng như vậy. Hắn chợt nở nụ cười nhạt nói: "Thiếu công chủ nói quá lời, uy danh của thiếu công chủ giống như là sấm bên tai, hôm nay gặp mặt liền cảm thấy trăm nghe không bằng một thấy. Chỗ ngồi của thiếu công chủ chính là ở phía bên phải Lăng trưởng lão, xin mời ba vị quý khách tiến vào chỗ ngồi." "Trước tiên không vội." Dạ Tinh Hàn lập tức mềm mại từ chối, ánh mắt của hắn hơi trách đi, rơi vào trên thân Phượng Tuyết Nhi. Đôi mắt hẹp dài của hắn nhất thời nheo lại, phát ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng. Dạ Tinh Hàn sống đến hiện tại có thể nói đã hưởng thụ qua vô số nữ nhân, mà người có thể được hắn coi trọng thì bất kể là tướng mạo hay thể chất đều không có chỗ nào mà không phải ngàn chọn một. Hắn có được sự miễn dịch cực cao đối với tướng mạo và khí chất của nữ nhi, nhưng ngay trong một khắc khi hắn nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi, hắn liền cảm giác được huyết dịch toàn thân bắt đầu sôi trào lên, mỗi một tế bào từ trên xuống dưới toàn thân hắn đều đang điên cuồng rung động. Từ khi sinh ra đến giờ, Dạ Tinh Hàn lần đầu tiên có một loại cảm giác rõ ràng, nữ nhân này đang đứng ở trước mắt nhưng lại không thể tin được nàng thật sự tồn tại. Thậm chí hắn còn không thể tưởng tượng được đến cùng thì bên dưới loại khí chất siêu thoát phàm trần này đến tột cùng có phải một phong thái thiên nhân sống tại trong hình dáng của một minh tinh âm nhạc hay không. Trong lồng ngực cùng linh hồn hắn chợt có dục vọng, trong lồng ngực cùng linh hồn hắn chợt có dục vọng chiếm đoạt đang điên cuồng sinh sôi, bành trướng mà từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Đồng thời thể chất của nàng lại càng là thiên hạ vô song, quả thực nàng chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất, cũng là lô đỉnh hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Chẳng lẽ vị Phượng Hoàng tiên tử này chính là người được mệnh danh thiên huyền đệ nhất mỹ nữ Tuyết Công Chúa? Dạ Tinh Hàn nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi mở miệng nói, thiên hạ đều biết tên của Tuyết Công Chúa, nhưng toàn thiên hạ cũng đều biết sự bảo hộ của Phượng Hoàng Thần Tông đối với Tuyết Công Chúa cao tới mức độ nào. Vì lẽ đó, cho dù bọn họ có ngàn vạn ý nghĩ đối với Tuyết Công Chúa thì cũng tuyệt đối không dám biểu lộ ra trước mặt Phượng Hoàng không cùng một đám đại nhân cao tầng của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng Dạ Tinh Hàn này lại dùng ánh mắt sắc lang xuất ra thủ đoạn của mình, không chút che giấu dục vọng, giống như ngọn lửa đang hừng hực bùng cháy của mình. Không biết là hắn đang bị sắc dục dẫn tâm, hay là chính là căn bản không sợ lửa giận của Phượng Hoàng Thần Tông. Tất cả các trưởng lão cùng đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông đều dồn dập lộ ra ánh mắt giận dữ. Có một vài cái đệ tử hạch tâm đã là lửa giận trùng thiên, nắm chặt song quyền, hận không thể lập tức xông lên liều mạng cùng Dạ Tinh Hàn. Tuyết Công Chúa chính là viên minh châu của Phượng Hoàng Thần Tông, là thần thánh tiên tử trong lòng mỗi người. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào làm bẩn cùng xúc phạm tới nàng, cho dù chỉ là dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ xúc phạm nàng. Tên khốn kiếp này muốn chết! Hai tay Phượng Hy Minh nắm chặt, đốt ngón tay hắn truyền ra tiếng nổ đùng đùng vang vọng. Những hoàng tử khác cùng đồng thời nghiến răng nghiến lợi, nhưng thân phận thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung của Dạ Tinh Hàn khiến cho bọn họ dù đang chìm trong nộ hải nhưng cũng không dám manh động, bởi vì cho dù như thế nào đi nữa, Dạ Tinh Hàn cũng là thiếu cung chủ của thánh địa, tương lai chính là thánh địa chi chủ. Nếu như lúc này bọn họ trở mặt cùng Dạ Tinh Hàn thì không thể nghi ngờ sẽ trở mặt với toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Cung. Mặc dù Phượng Hoàng Thần Tông là đệ nhất đại tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục, nhưng vẫn không thể quyết đoán trở mặt cùng thánh địa, trừ phi là bọn họ bị bức bách đến tình trạng vạn bất đắc dĩ. Phượng Hoành Không vô cùng bình tĩnh nói với Phượng Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, vị này chính là thiếu công chủ Dạ Tinh Hàn của thánh địa Nhật Nguyệt Thần Cung. Mặc dù hắn háo sắc thành tính, không nữ không vui, nhưng vẫn có thể xem như là tuấn kiệt hiếm thấy trong vô số thanh niên. Ngươi hãy chào hỏi hắn đi. Lời nói của Phượng Hoành Không khiến người ta khó có thể nghe ra là khen hay chê, nhưng ngữ khí bình thản đến cực điểm của hắn đã mơ hồ biểu lộ ra phẫn nộ trong sự ẩn nhẫn của hắn. Phượng Tuyết Nhi đứng lên, dịu dàng hạ thấp người nói, Tuyết Nhi gặp Dạ thiếu công chủ. Thanh âm của Phượng Tuyết Nhi êm dịu như nước, mờ ảo như mây, khiến Dạ Tinh Hàn nghe tới tâm hồn khuấy động. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi, cười híp mắt nói, Tuyết Nhi muội muội khách khí, danh xưng Dạ thiếu công chủ này vừa không thú vị lại xa lạ, trực tiếp gọi là Dạ ca ca là tốt rồi. Thanh âm của Tuyết Nhi muội muội giống như thanh âm của tiên tử, xinh đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa, Tuyết Nhi muội muội còn được gọi là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, thì chắc hẳn dung nhan của muội muội càng là khuynh thành tuyệt thế. Không biết ta có cái vinh hạnh chứng kiến tiên nhan của Tuyết Nhi muội muội hay không đây? Ta nhất thời ghế dưới thân Phượng Hy Minh chợt nứt ra, hắn cắn chặt hàm răng lập tức muốn đứng lên, nhưng ngay lúc này lại bị một bàn tay lớn kéo xuống. Phượng Phi Yên đè hắn, thấp giọng nói, không lên tức giận, tông chủ sao có thể chia sẻ nửa phần Tuyết Nhi cho hắn. Lồng ngực Phượng Hy Minh chập trùng, hai mắt hắn đỏ đậm nhưng vẫn nỗ lực đè xuống lửa giận, cố nén không phát tác. Thanh âm Phượng Tuyết Nhi êm dịu mà bình tĩnh đáp lại, xin thứ cho Tuyết Nhi từ chối. Tuyết Nhi tướng mạo thô lậu, khó có thể lọt vào pháp nhãn của Dạ thiếu công chủ. Dạ Tinh Hàn cười ha hả nói, nếu như là tướng mạo của thiên tài đệ nhất mỹ nhân cũng có thể coi là thô lậu, vậy thì trên thiên hạ này không có nữ nhân đáng nhìn. Nếu Tuyết Nhi muội muội không muốn cũng được, nơi này có hàng trăm ngàn cặp mắt đổ dồn vào, tiên nhan của Tuyết Nhi muội muội sao có thể bị ánh mắt một đám tạp phàm phu tục tử ô nhiễm. Đợi ngày khác khi ta cùng Tuyết Nhi muội muội dưới nguyệt đối ẩm, sẽ một mình thưởng duyệt, chẳng phải là càng đẹp hơn sao? Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Dạ Tinh Hàn liền xoay người, ôm chầm lấy hai nữ nhân kia, bước chân tản mạn đi về phía chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, thời điểm kiến thức phong thái Phượng Tuyết Nhi mờ ảo như tiên, Dạ Tinh Hàn lại có cảm giác hai nữ nhân kiểu mỹ như hoa bên người này quả thực là thô bỉ không thể tả, khiến cho hắn hoàn toàn không có dục vọng dở trò. Tên khốn kiếp này, nếu như hắn dám làm tổn thương tới Tuyết công chúa thì coi như hắn là cái gì thiếu công chủ Nhật Nguyệt thần cung, lão tử cũng phải liều mạng với hắn. Song quyền Phượng Triển Vân nắm chặt, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, ánh mắt của hắn giống như thấy kẻ thù không đội trời chung. Mạt Ly, cái tên Dạ Tinh Hàn có thực lực ra sao? Vân Triệt thấp giọng nói, bá huyền cảnh trung kỳ, là một nhân vật mà ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngay cả hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng đều là cao đẳng vương tọa, ngươi muốn đánh bại bất kỳ người nào đều muốn trả một cái giá không nhỏ. Mạt Ly lạnh lùng cảnh cáo, hiện tại ngươi không có tư cách đụng chạm tới những chuyện có quan hệ tới tứ đại thánh địa, ngươi tuyệt đối không nên không biết tự lượng sức mình mà đi tìm chết. Vân Triệt không nói gì, sắc mặt hiện lên một mảnh âm trầm. Dạ Tinh Hàn vừa ngồi vào chỗ liền quay về phía Lăng Khôn, dùng thanh âm cực thấp nói, thiếu công chủ, xem ra mục đích ngươi tự mình đến đây quả nhiên là vì Tuyết công chúa này. Lúc này bàn tay Dạ Tinh Hàn đang luồn vào áo ngực của nữ tử bên phải, tùy ý nhào nặn, ánh mắt hiện lên vẻ yêu dị dâm tà. Ngay từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn nàng liền biết cái danh xưng thiên huyền đệ nhất mỹ nữ quả thực là danh bất hư truyền. Tới ngày hôm nay thiếu gia ta mới biết trên cõi đời này lại có nữ nhân hoàn mỹ như thế, chỉ dựa vào thân ảnh cùng khí tức của nàng liền có thể thuyết phục thiếu gia ta. Hắc hắc, xem ra nhất định là thiếu công chủ muốn chiếm được nàng. Lăng Khôn cười nhạt, tuy nhiên dường như thiếu công chủ còn hơi nóng vội. Ở trong Phượng Hoàng Thần Tông có thể nói Tuyết công chúa chính là cấm kỵ to lớn nhất. Nóng vội, ha ha ha. Dạ Tinh Hàn cười lớn lên, trong thế giới của Dạ Tinh Hàn ta chưa từng có hai chữ nóng vội này. Nữ nhân ta đã nhìn chúng, chỉ bằng Phượng Hoàng Thần Tông cũng muốn ngăn trở ta sao? Dạ Tinh Hàn duỗi ngón tay dài nhỏ ra, nhẹ nhàng lướt qua trên đùi nữ nhân bên cạnh, trên mặt lộ ra ý cười nguy hiểm. Lăng trưởng lão, ngươi có tin hay không, không tới ba ngày Tuyết công chúa này sẽ hoàn toàn trở thành nữ nhân của Dạ Tinh Hàn ta. Thân thể của nàng, huyết mạch của nàng đều là vĩnh viễn thuộc về Dạ Tinh Hàn ta. Coi như Phượng Hoàng Thần Tông không nhận cũng phải nhận. Khóe mắt Lăng Khôn chợt co giật lên. Lời Dạ Tinh Hàn nói ra khỏi miệng chắc chắn sẽ không phải là ăn nói ba hoa. Nếu hắn đã dám nói thì chắc hẳn là có niềm tin tuyệt đối. Lăng Khôn một lần nữa hạ thấp giọng nở nụ cười nói, đương nhiên là ta có một vạn cái tin tưởng vô thiếu công chủ, vậy ta liền trước tiên sớm chúc mừng thiếu công chủ. Dạ Tinh Hàn đưa mắt liếc xéo Lăng Khôn, cái nữ nhân lắm giữ cửu huyền linh nung thể kia, Lăng trưởng lão sẽ không quên chứ? Ha ha, chuyện này lão phu sao lại có thể quên được, chỉ có điều lúc trước đã nói cần có 3 cân tử mạch thần tinh, không biết thiếu công chủ yên tâm, chỉ cần thật sự là cửu huyền linh lung thể trong truyền thuyết thì không nói là 3 cân tử mạch thần tinh mà chính là 30 cân cũng đáng. Chỉ có điều Lăng trưởng lão cũng phải biết tử mạch thần tinh này quá mức khó tìm, ngày thường càng bị tiêu hao rất nhiều. 2 năm qua thiếu gia ta lục tục sưu tầm cũng chỉ tích cóp được 2 cân mà thôi. Dạ Tinh Hàn lấy ra một chiếc không gian giới chỉ tỏa ra quang mang tử sắc lóng lánh nói, trong này chính là 2 cân tử mạch thần tinh, không biết 2 cân tử mạch thần tinh này có thể đạt được bao nhiêu tin tức về nữ nhân kia đây. Lăng Khôn tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua đồ vật bên trong, nhất thời trong ánh mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn khó có thể che giấu. Hắn cũng không trả không gian giới chỉ lại cho Dạ Tinh Hàn mà liền cười híp mắt thu hồi nói, làm việc với thiếu công chủ quả nhiên là rất sảng khoái, xem ra lão phu tìm thiếu công chủ là nhiệm vụ giao dịch này cái lựa chọn hết sức chính xác. Người phụ nữ kia năm nay mới vừa 19 tuổi, hiện tại đang ở Thương Phong Đế Quốc. Thương Phong? Trên mặt Dạ Tinh Hàn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức cười nhạt nói, cái địa phương khiến người đi một chuyến đều sẽ cảm thấy cúi người, tiến vào nơi chật hẹp nhỏ bé lại có thể dựng dục ra cửu huyền linh lung thể, bực này thân thể trong truyền thuyết sao? Lăng trưởng lão, ngươi xác định có thực là cửu huyền linh lung thể sao? Câu nói cuối cùng của Dạ Tinh Hàn rõ ràng mang theo ý vị cảnh cáo. Tại nơi cằn cỗi như Thương Phong Đế Quốc này, vương huyền cảnh chính là huyền giả đỉnh cao. Việc này khiến cho hắn căn bản không có cách nào liên hệ cùng cửu huyền linh lung thể vạn năm khó gặp kia. Thần sắc Lăng Khôn bất biến, trầm thấp nói, nếu như không thể xác định thì coi như ta có nhiều hơn 10.000 cái lá gan. cũng không dám làm nhiệm vụ giao dịch này cùng thiếu cung chủ. Nếu như thiếu cung chủ lấy cửu huyền linh lung thẻ này làm lô đỉnh, thì tu vi của ngài chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Nếu như so sánh với việc đó, thì ba cân tử mạch thần tinh này cũng không đáng kể chút nào. Vẻ mặt Dạ Tinh Hàn chợt ngưng hạ, cười ha hả nói, ta đã giao dịch nhiều lần cùng Lăng trưởng lão như vậy, ta đương nhiên là rất yên tâm đối với Lăng trưởng lão. Còn thiếu một cân tử mạch thần tinh, ta sẽ từ từ tích góp. Đến thời điểm đó, hy vọng Lăng trưởng lão tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Hắc, thiếu cung chủ, hãy chờ tới thời điểm đó nắm trong tay một niềm vui vô cùng to lớn đi. Lăng Khôn híp mắt nói, hắn cũng không nói. Nữ nhân tuyệt sắc nắm giữ cửu huyền linh lung thẻ kia hầu như không kém hơn so với Tuyết công chúa. Tuy rằng kế hoạch của hắn có thể càng cao hơn nữa, nhưng như vậy lại cực kỳ dễ dàng khiến Dạ Tinh Hàn trực tiếp quan tâm đến đệ nhất mỹ nữ Hạ Khuynh Nguyệt của Thương Phong Đế quốc. Nếu như vậy thì hắn sẽ bị tổn thất một cân tử mạch thần tinh tại một chỗ ngồi không đáng chú ý. Một người có dáng dấp cùng trang phục không hề bắt mắt chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Tinh Hàn, hai mắt hắn chậm rãi nắm lại, hàm răng cắn chặt, phát ra từng chữ tràn ngập sự thù hận khắc cốt di tâm. Nhật Nguyệt Thần Cung, người của Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung đã đến, những người của Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện vẫn chưa đến. Phượng Hoành Không dường như cũng không bị sự ngông cuồng của Dạ Tinh Hàn ảnh hưởng. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, liếc mắt nhìn thời gian, lúc này còn cách thời điểm bài vị chiến bắt đầu còn không tới mấy chục tức cuối cùng. Lúc này đột nhiên có một luồng mềm nhẹ đột nhiên thổi tới, trong gió mang theo hương hoa nhàn nhạt, khiến người ta ngửi được mà có chút say sưa. Đột nhiên phía trên bầu trời xuất hiện vô số cánh hoa không biết từ đâu bay tới, những cánh hoa hoặc thuần trắng, hoặc đỏ bừng, hoặc điểm vàng, bay múa đầy trời. Thơm quá, là vị tiên tử kia tới sao? Nhất định là một vị tiên tử của thánh địa tới. Ngày hôm nay thực sự là quá may mắn, không những có thể nhìn thấy Tuyết công chúa mà còn có thể chứng kiến phong thái của tiên tử thánh địa. Nhìn cánh hoa bay múa đầy trời, người được hương hoa khiến lòng người lay động, toàn bộ nam nhân ở nơi này đều là một mảnh thần tình kích động, ánh mắt sáng quắc nhìn lên bầu trời. Cánh hoa càng ngày càng dày đặc, hương thơm cũng càng ngày càng say lòng người. Đột nhiên một cánh hoa to lớn hoa lệ nổ tung giữa không trung, bên trong mảnh cánh hoa bay múa kia chợt xuất hiện một bóng người phong trần như ngọc. Đây là một thanh niên tuấn tú đến cực điểm, toàn thân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, sắc mặt trắng nõn như ngọc, ngũ quan như điêu khắc, tinh xảo tuyệt luân, hai hàng lông mày tinh tế như nguyệt, hơi cong cong, ánh mắt tựa hoa đào, sóng mắt lay động giống như thiếu nữ. Tuy rằng tướng mạo Dạ Tinh Hàn cũng là tuấn tú bất phàm, nhưng nếu như so sánh cùng nam tử giống như từ trong vẽ này đi ra thì quả thực là giống như bị ép tới không còn sót lại một chút cặn bã. Mọi người phía dưới ngẩng cao đầu, trợn mắt hoác mồm nhìn nam tử này nương theo cánh hoa chậm rãi bay xuống. Bất kể là nam hay nữ thì trong lòng mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Quả là mỹ nam tử phong thần tuấn dật, Vân Triệt không kìm hãm được than thở một tiếng, đồng thời ở trong lòng hắn yên lặng nói thêm vài câu, cũng sắp có thể so sánh với ta. Thời điểm Dạ Tinh Hàn cùng Năng Khôn nhìn thấy nam tử này xuất hiện thì sắc mặt của bọn họ đồng thời biến đổi, nhưng tuyệt đối không phải là khiếp sợ hay kiêng kỵ, mà là hiện ra một loại biểu hiện cực kỳ khó chịu. Lăng Khôn trầm thấp quát, thật không ngờ, làm sao lại là cái tên này? Nhìn thấy một mảnh cánh hoa bay múa đầy trời hiện ra, Phượng Hoành Không liền hơi sững sờ. Thời điểm bóng người trắng như tuyết kia đi ra từ bên trong vô tận cánh hoa, Phượng Hoành Không đường đường là thần hoàng đế chi, tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, lại toàn thân thoát run lên. Trong chớp mắt, con ngươi hắn liền co rút lại, hoảng sợ không ngừng, gầm nhẹ, Hy Minh, nhanh giúp chấm nghênh tiếp hắn. Phượng Hy Minh còn chưa kịp đáp ứng, ánh mắt nam tử kia đã tự động rơi lên trên thân Phượng Hoành Không. Nhất thời, hai hàng lông mày cong vút của hắn càng trở nên cong hơn, sóng mắt hắn lưu chuyển, hai tay che miệng, lộ ra một nụ cười, phong tình vạn chủng. Trong miệng hắn liền phát ra một đạo thanh âm vô cùng mềm nhẹ. Tiểu Hoành Không, cuối cùng thì nhân gia cũng gặp lại ngươi. Trăm năm không gặp, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Ngươi có tưởng niệm tới nhân gia hay không đây? Trong khoảnh khắc, toàn bộ đấu trường trở nên vô cùng im ắng, khiến cho người khác có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc này, mỗi người đều là trố mắt ngoác mồm, con ngươi giống như sắp rơi xuống đất. Này này là chuyện gì? Đến cùng thì người này là nam nhân hay là nữ nhân? Hay là một nửa nam nhân, một nửa nữ nhân? Hay vẫn là không phải nam nhân, cũng không phải là nữ nhân? Biểu hiện này, tư thái này, chân mày này, thanh âm này, còn tự xưng là nhân gia. Chờ chút, trong miệng hắn còn gọi Tiểu Hoành Không, lẽ nào là hắn đang gọi Phượng Hoàng tông chủ Phượng Hoành Không? Ta trong khoảnh khắc trong lòng mỗi người đều vang lên vô số nghi hoặc. Phượng Hoành Không cũng đã chuẩn bị mau mau tìm một chỗ khiến bản thân già lên. Một câu tiểu Hoành Không từ trên trời giáng xuống khiến Phượng Hoàng Tông Chủ mặt không biến sắc, dưới sự ngông cuồng của Dạ Tinh Hàn toàn thân run rẩy, cơ mặt co rút lại, suýt chút nữa toàn thân phun ra một ngụm lão huyết. Trong lòng Phượng Hy Minh như có lửa đốt, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, cung cung kính kính nói: "Vãn bối, Thần Hoàng Thái tử Phượng Hy Minh gặp cơ tiền bối, hoan nghênh cơ tiền bối đến Phượng Hoàng Thần Tông, chỗ ngồi của ngài đã được chu đáo, xin mời tiền bối tiến vào chỗ ngồi." Cơ Thiên Nhu mị nhãn như tơ, đánh giá trên dưới Phượng Hy Minh, ánh mắt nhu mị như nước kia chiếu tới khiến cho toàn thân Phượng Hy Minh tê dại, phong tình uyển chuyển, tiến về phía Phượng Hy Minh, khanh khách cười duyên nói: "Hóa ra là Tiểu Minh Minh, không trách là anh tuấn như thế, đều sắp đuổi kịp tiểu Hành Không của ta rồi. Thời điểm lần trước nhân gia nhìn thấy ngươi, ngươi mới là một hài tử 2-3 tuổi, mới chớp mắt ngươi đã lớn như vậy rồi. Đến đây, để ta sờ xem có phải là càng ngày càng cường tráng hay không." Cơ Thiên Nhu tiến tới, vòng eo mềm mại uốn lượn như xà vũ, hai mông vặn vẹo trái phải giao nhau, nếu như hắn là một nữ nhân thì tuyệt đối sẽ khiến người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, thậm chí phun máu mũi, nhưng hiện tại trong lòng tất cả nam nhân chỉ cảm thấy một trận phiên giang đào hải. Trong đầu tất cả bọn họ đều hiện lên từng đạo nghi vấn. Đây là người của thánh địa sao? Đây thật sự là người của thánh địa? Phượng Hy Minh còn chưa kịp phản ứng lại, tay của hắn đã bị Cơ Nhu nắm ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt của Tiểu Minh Minh thực sự là rất mịn tốt, nhân gia thích nhất là loại da thịt mềm mịn này. Tiểu Minh Minh phải tiếp tục duy trì nha. Lúc này Phượng Hy Minh như ở trong mộng chợt tỉnh, nhanh như tia chớp thu tay lại, thân thể hắn liên tiếp rút lui, cảm giác trái tim như đang co giật, toàn thân hắn nổi lên một tầng da gà dày đặc, đặc biệt là bàn tay bị Cơ Thiên Nhu sờ qua, quả thực là giống như có ngàn vạn con kiến đang bò, khiến hắn hận không thể trực tiếp chặt bàn tay này đi. Cuối cùng thì hắn đã rõ ràng vì sao phụ hoàng không sợ trời không sợ đất của mình, vừa nghe đến ba chữ Cơ Thiên Nhu này liền lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ e sợ trốn còn không kịp. Trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cực kỳ chật vật. Cơ tiền bối, bài vị chiến muốn lập tức bắt đầu rồi, kính xin cơ tiền bối vào chỗ ngồi." Câu nói vô cùng đơn giản lại bị Phượng Hy Minh vô cùng gập ghềnh trắc trở nói ra một cách lộn xộn. Cơ Thiên Nhu sờ lên ngón tay một cái, kiểu mị như nước nói: "Tiểu Minh Minh, ngươi gấp cái gì? Nhân gia còn chưa cùng Tiểu Hoành Không thâm tình ôm ấp đấy. Tiểu Hoành Không, ta đã đến rồi, tại sao ngươi còn không tiến lên đây? Lẽ nào dòng dã trăm năm ngoài thời gian này, ngươi không có chút tưởng niệm nào về nhân gia sao?" Toàn thân Phượng Hoành Không kịch liệt run rẩy, cái cổ bị hắn kìm nén tới mức như lớn thêm vài vòng. Cuối cùng thì hắn cũng không có cách nào nhẫn nại nữa, liền vỗ bàn đứng dậy, giận dữ hét lên: "Cơ Thiên Nhu, nếu như ngươi còn dám ăn nói linh tinh như vậy nữa thì trẫm, ngươi có tin trẫm sẽ đánh bay ngươi đi hay không? Có thể làm cho đường đường là Phượng Hoàng Tông Chủ mất đi khống chế, bạo phát ở dưới con mắt của tất cả mọi người, thì phỏng chừng trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có một mình Cơ Thiên Nhu mà thôi." Đối mặt với Phượng Hoành Không đang nổi khùng lên, Cơ Thiên Nhu lại không chút kinh hoàng mà lại nở nụ cười nói: "Tiểu Hoành Không lại thẹn thùng, quả nhiên là ngươi vẫn giống như trước đây. Được rồi, nhân gia đều theo ý ngươi, chờ bài vị chiến này kết thúc, ngươi phải cố gắng mời nhân gia uống một chén nha. Tiểu Minh Minh cũng có thể tới nha." Nói xong, Cơ Thiên Nhu liền uốn lượn vòng eo một cái, thướt tha đi về phía chỗ ngồi của mình. Lúc này, Phượng Hoành Không lại không biết nói gì hơn, hắn lập tức đặt mông ngồi xuống, trên trán đã răng kín mồ hôi lạnh. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Phượng Tuyết Nhi đang dùng một loại ánh mắt hết sức quái dị nhìn hắn. Hắn chợt trừng mắt lên, nhất thời biểu hiện trở nên hơi hoảng hốt, cuống quýt giải thích: "Tuyết Nhi, tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Tên Cơ Thiên Nhu kia, hắn chính là người điên. Tuyết Nhi không cần để ý đến hắn." "Biết rồi phụ hoàng." Phượng Tuyết Nhi gật đầu, sau đó cười khẽ: "Tiểu Hoành Không, hi hi, hóa ra phụ hoàng cũng có cái tên đáng yêu như vậy." Lời nói của Phượng Tuyết Nhi khiến thần sắc Phượng Hoành Không cứng ngắc, im lặng không nói. "Cái này lẽ nào chính là yêu nhân trong truyền thuyết? Không phải là nhân yêu?" Phượng Triển Vân gần như muốn ngã sấp trên mặt đất. Tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông bọn họ lại bị một người đàn ông đùa giỡn đến phát cuồng tại chỗ. Hắn cảm giác như thế giới quan của bản thân sắp sụp đổ. Người này không đơn giản. Vân Triệt nâng cằm, suy tư nói nhỏ: "Mạt Lị, tu vi của người này là gì?" "Bá huyền hậu kỳ, một bá hoàng, cao đẳng hàng thật giá thật, không hơn không kém. Hắn cũng là người đạt tới cấp bậc mà ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc." Mạt Lị thản nhiên nói: "Chỗ ngồi của Chí Tôn Hải Điện nằm ở ngay phía bên phải Nhật Nguyệt Thần Cung, Sau khi Cơ Thiên Nhu ngồi xuống, Dạ Thanh Hàn cùng Lăng Khôn bên cạnh đều ngồi nghiêm chỉnh, đừng nói là chào hỏi, mà dáng vẻ của hai người hoàn toàn là một bộ không nhìn thấy hắn. Nhưng lúc này, Cơ Thiên Nhu lại chủ động hướng tới, giọng điệu ẩn chút tình ý nói: Tiểu Hàn Hàn, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, nhân gia nhớ ngươi muốn chết, ngươi có tưởng niệm về nhân gia hay không? Sắc mặt Dạ Tinh Hàn chợt co giật, lồng ngực chập trùng, trong kẽ răng hắn mạnh mẽ phun ra hai chữ: câm miệng. Đôi mắt với thái độ thô bạo của Dạ Tinh Hàn, Cơ Thiên Nhu than nhẹ một tiếng giận hờn, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: Tử Tương, những số nam nhân này đều là một cái đức hạnh, một cái so với một cái bạc tình bạc nghĩa, nhân ra mặc kệ các ngươi. Bắp thịt trên mặt Dạ Tinh Hàn co giật tới mức độ lớn nhất, nhưng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, cái người vừa mới tự xưng mặc kệ các ngươi Cơ Thiên Nhu kia lại nhu tình như nước tiến tới gần. Tiểu Hàn Hàn, ngươi thật sự không nhớ nhân gia sao? Những năm này nhân gia thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi xem, hiện tại Tiểu Hoành Không so với trăm năm trước thành thục hơn nhiều, lại càng có thêm mùi vị nam nhân, thực sự là quá mê người. So với Tiểu Hàn Hàn, loại thịt tươi này thì quả nhiên là nhân gia vẫn thích loại như Tiểu Hoành Không nhất. A, Tiểu Hàn Hàn, sao nữ nhân bên cạnh ngươi càng ngày càng kém vậy? Ngươi xem này, da rẻ sao lại thô như thế, còn kém xa so với da rẻ của nhân gia ta đấy. Tiểu Hàn Hàn, cái thanh âm yêu kiều ngọt ngào kia khiến cho trái tim Dạ Tinh Hàn co giật, tứ chi co giật, thậm chí là từng đạo kinh mạch bị co giật, toàn thân hắn đều co giật lên. Hắn cảm thấy quả thực là sống không bằng chết, nếu như không phải là bản thân hắn đánh không lại Cơ Thiên Nhu thì cũng không muốn xung động cùng cái tên biến thái có thể yêu kiều cười khẽ ở bên trong một đám thi thể vụn vặt. Dạ Tinh Hàn thật muốn đem đầu của Cơ Thiên Nhu kéo xuống nhét vào bên trong cái mông của hắn. Lăng trưởng lão, Dạ Tinh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, ba khối tử mạch thần tinh, ngươi hãy đổi chỗ ngồi cho thiếu gia ta. Trong nháy mắt, trên trán Lăng Khôn chảy ra một loạt mồ hôi lạnh, hoảng hốt không ngừng nói, chuyện này, cái này, khắc khắc, vấn đề không phải là ở tử mạch thần tinh, mà lão phu tuổi tác đã cao, không chịu nổi dằn vặt, còn muốn lại sống thêm mấy năm. Nghe đối phương nói, Dạ Tinh Hàn liền nhăn mặt không biết nói gì. Thời gian bài vị chiến chính thức bắt đầu đã đến, nhưng vị trí của Hoàng Cực Thánh Vực vẫn trống trải. Lúc này, tất cả thiên tài có mặt tại đây đều ngước mắt nhìn lên không trung. Phượng Hoành Không cũng không có tuyên bố bài vị chiến bắt đầu, mà cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời. Nếu như ba thánh địa khác trì hoãn không đến, hắn còn có thể lựa chọn khác. Nhưng Hoàng Cực Thánh Vực thì hắn nhất định phải đợi. Không để cho Phượng Hoành Không chờ đợi quá lâu, lúc này một thanh âm già nua, vô cùng bình thản từ trên bầu trời xa xa truyền đến. Ai... là cổ mỗ đến muộn, để cho chư vị chờ đợi đã lâu. Âm thanh mờ ảo kéo dài rất lâu, giống như đang vang vọng ở phía chân trời. Cùng lúc đó, một luồng khí tràng mông mông lại ôn hòa từ không trung hạ xuống, bao phủ toàn bộ đấu trường. Được khí tức chất phác đến cực hạn này, khiến cho người khác nhất thời nghĩ đến hải dương, tinh không, vực sâu, mênh mông, vô biên, vô bờ bến. Đế quân... trong đầu Vân Triệt chợt truyền đến âm thanh mang chút kinh ngạc của Mạt Lị, khiến cho tinh thần của Vân Triệt nhất thời chấn động. Đế quân, hắn không ngờ người vừa đến này là một đế quân. Thánh địa để một vị thiếu cung chủ đến đây đã là rất không tầm thường. Vân Triệt không hiểu sao thánh địa lại phái một vị đế quân tới nơi này. Ở trên Thiên Huyền Đại Lục, thần huyền cảnh là tồn tại giống như thần thoại. Tương truyền, đó là cảnh giới mộng ảo mà nhân loại căn bản không có cách nào đạt đến. Quân huyền cảnh chính là đỉnh cao. Tại thế giới này, một tồn tại đế quân hoàn toàn xứng đáng với quân vương cao lực nhất trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Mà đế quân cũng chỉ tồn tại trong tứ đại thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông mà thôi. Mặc dù là ở thánh địa cùng Phượng Hoàng Thần Tông thì số lượng đế quân cũng là cực kỳ ít ỏi. Lần này tiến tới tham gia thất quốc bài vị chiến, khiến cho Vân Triệt xem như Vân Triệt để mở rộng tầm mắt. Tuy rằng thuộc về cùng một cái đại lục, nhưng Thần Hoàng Đế Quốc cùng Thương Phong Đế Quốc lại giống như hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Tại Thương Phong Đế Quốc thì vương tọa đã là cực hạn không thể nào vượt qua, mà tại nơi này vương tọa có thể có mặt ở khắp nơi, chỉ có bá hoàng mới có thể hoàn thành ngang dọc. Không những vậy, hiện tại lại xuất hiện thêm một vị đế quân. Lúc này chợt xuất hiện một bóng người từ trên không trung chậm rãi bay xuống. Đây là một vị lão nhân, một thân trường bào màu vàng nhạt, cầm phất trần trong tay, tóc cùng râu đều bạc trắng, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, khuôn mặt ôn hòa giống như một người sắp phi thăng đắc đạo thành tiên nhân. Khi người ba thánh địa đến, Phượng Hoành Không chỉ đứng dậy đón lấy, mà lần này Phượng Hoành Không lại trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh lên nghênh tiếp. Phía sau hắn Phượng Phi Yên cùng tất cả trưởng lão cùng dồn dập rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên nghênh đón. Phượng Hoành Không bước nhanh tới trước mặt vị lão nhân kia, cung kính hành lễ nói: "Vãn bối Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Hoành Không bái kiến Cổ Thương chân nhân." Tứ đại thánh địa lấy Hoàng Cực tôn vi mà vị lão nhân trước mặt chính là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của Hoàng Cực thánh vực, dù cho là thánh đế cũng phải lễ nhượng ba phần đối với hắn. Hơn nữa, từ trước cho tới nay, Phượng Hoàng Thần Tông cùng Hoàng Cực thánh vực luôn có quan hệ giao lưu mật thiết với nhau, tuy hoàn toàn rõ ràng, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông quả thực luôn có ý tứ áp sát mối quan hệ với Hoàng Cực thánh vực. Cổ Thương chân nhân không hề thể hiện ra uy thế cùng cái giá của bản thân thái thượng trưởng lão thánh địa, hắn vung phất trần lên, đáp lễ lại cười nói: "Cổ mỗ đến muộn, thực sự là tội lỗi, mong Phượng Hoàng tông chủ bao dung." Phượng Hoàng không lập tức nói: "Cổ Thương chân nhân nói đùa, lão đại ngài có thể tự mình đến đây đã là vinh quang lớn lao đối với Phượng Hoàng thần tông ta. Vãn bối nhớ, Cổ Thương chân nhân chẳng là mang theo một đệ tử đến đây, vì sao lại..." Ha ha, Cổ Thương chân nhân cười nhạt, quả thực là cổ mỗ dẫn theo đệ tử đến đây, chỉ là muốn để hắn nhìn thấy bầu không khí của bài vị chiến, cùng tiến tới thăm dò, rèn luyện bên trong thái cổ huyền chu. Bên lại không nghĩ rằng, hắn ở trong thần hoàng thành, ngẫu nhiên lại gặp vại cố nhân, nên hắn liền đuổi theo lão già ta, để ta tự mình đến đây. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Có thể được Cổ Thương chân nhân thu làm đệ tử cuối cùng thì chắc hẳn vị này chính là một mỹ nhân, có được thiên tư kinh người, có một không hai. Cổ Thương chân nhân xin mời. Phượng Hoành Không đưa tay ra hiệu cho Cổ Thương chân nhân biết chỗ ngồi của Hoàng Cực thánh vực. Thời điểm Cổ Thương chân nhân tiến vào chỗ ngồi của mình, Lăng Khôn, Dạ Tinh Hàn, thậm chí là Cơ Thiên Nhu đều đứng lên đàng hoàng trịnh trọng, cung cung kính kính hành lễ một cái của vãn bối. Hành động này khiến cho Vân Triệt hơi chấn động trong lòng, từ một màn này có thể thấy được địa vị của Cổ Thương chân nhân ở Hoàng Cực thánh vực. Lúc này người của tứ đại thánh địa đã đến đông đủ, toàn bộ đấu trường lập tức lâm vào một cảnh yên tĩnh. Cuối cùng thì thời gian thất quốc bài vị chiến chính thức bắt đầu cũng đã đến. Theo một ánh mắt của Phượng Hoành Không, đại trưởng lão Phượng Phi Yên của Phượng Hoàng Thần Tông thả người bay lên. Thời điểm hắn bay lên ở giữa sân đấu, trên người hắn đột nhiên phát ra một tiếng phượng minh uy nghiêm to rõ, một đạo hỏa diễm trùng thiên cũng theo đó cháy lên, ở trên người hắn vọt lên cao mười mấy trượng, khiến cho ánh mắt của mọi người đều vững vàng tập trung ở trên người hắn. Phượng Phi Yên quét mắt, nhìn ra bốn phía, cất cao giọng nói: "Tại hạ Phượng Hoàng Thần Tông, thủ tịch đại trưởng lão Phượng Phi Yên, gặp qua anh hùng cùng thiếu niên tuấn kiệt toàn thiên hạ, ta đại biểu Phượng Hoàng Thần Tông cảm tạ các vị bằng hữu đã không quản đường xa mà đến Phượng Hoàng Thành. Bài vị chiến lần thứ 39 của Thiên Huyền Thất Quốc này sẽ do Phượng Phi Yên ta hoàn toàn chủ trì. Quý khách đến từ tứ đại thánh địa sẽ vì chúng ta mà ứng chiến. Thất quốc bài vị chiến mỗi 25 năm một lần, vì thanh niên tuấn kiệt trong Thiên Huyền Thất Quốc so đấu huyền lực mà danh chấn Thiên Huyền, phát dương uy thế của quốc gia mình." "Oa, là đại trưởng lão tự mình chủ trì sao?" "Hả? Không đúng, tại sao lại là đại trưởng lão chủ trì?" Phượng Triển Vân kinh ngạc nói. Hiển nhiên là trước đó hắn cũng không biết đại trưởng lão sẽ đích thân chủ trì bài vị chiến lần này. Coi như là có người sớm nói cho hắn biết thì đoán chừng là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì trước đây cùng lắm thì thất quốc bài vị chiến đều do một cái trưởng lão cấp thấp chủ trì. Lẽ nào thất quốc bài vị chiến lần này có nhân tố gì đặc biệt sao? Phượng Triển Vân nhỏ giọng nói. Ngoại trừ bối phận của thái thượng trưởng lão cùng Tuyết công chúa thì địa vị của Phượng Phi Yên ở Hoàng Thần Tông gần như chỉ đứng sau Phượng Hoành Không, coi như là thái tử Phượng Hy Minh đứng ở trước mắt hắn cũng phải cung cung kính kính. Lần thất quốc bài vị chiến này do hắn tự mình tìm đến chủ trì, khiến cho ngay cả mấy người của thánh địa cũng đều lộ ra chút kinh ngạc, mà tất cả người tới quan chiến đều ngồi trên khán đài đều nín thở, lấy ánh mắt kính trọng ngước lên nhìn phong thái của Phượng Phi Yên. Bên tai bọn họ vang lên thanh âm tựa như lôi minh: "Đại trưởng lão tự mình chủ trì cùng trưởng lão phổ thông hoặc điện chủ tới chủ trì chính là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng." Tất cả mọi người đều mơ hồ ngửi được một mùi vị khác thường. Quả nhiên, sau khi Phượng Phi Yên tuyên đọc xong, hắn đột nhiên dương mắt lên, ngón tay chỉ lên không trung nói: "Các vị ngẩng đầu lên mà xem, không sai, cự ảnh đang che kín bầu trời kia chính là thái cổ huyền chu, 300 năm mới hiện một lần, cất chứa một loạt bí ẩn không người nào biết được. Thái cổ huyền chu vẫn luôn hiện ra ở trên bầu trời của thần hoàng thành. Xưa nay cũng chỉ có thần hoàng đế quốc ta mới có nắm giữ tư cách thăm dò, nhưng lần này tông chủ mở lòng khoan dung, nguyện cùng bằng hữu lục quốc đồng thời cùng nhau tiến lên thái cổ huyền chu, cùng nhau chia sẻ bí mật trên thái cổ huyền chu. Tại bài vị chiến lần này, Nước nào đạt được một trong ba vị trí đầu tiên có thể đạt được tư cách chọn ra ba người cùng tiến lên thăm dò Thái Cổ Huyền Chu. Mặc dù nói là ba vị trí đầu, nhưng ai cũng biết, người đứng đầu chắc chắn chính là Phượng Hoàng Thần Tông, không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, người của Lục Quốc có thể may mắn lên theo Thái Cổ Huyền Chu, nhiều nhất cũng chỉ có 6 người của hai nước mà thôi. Tuy nhiên, Phượng Phi Yên đột nhiên xoay người lại nói, ngay tại mấy ngày trước, Phượng Hoàng Thần Tông ta đột nhiên phát hiện huyền ấn tại chủ môn trên Thái Cổ Huyền Chu đã sớm buông lỏng, cũng có ý nghĩa rằng chủ môn của Thái Cổ Huyền Chu sẽ mở ra sớm hơn 4 ngày so với dự đoán. Hả? Trong khoảnh khắc, lông mày trên mặt tất cả mọi người của Thánh Địa đều hơi lay động. Sớm 4 ngày? Nói như vậy, ngày mai chủ môn trên Thái Cổ Huyền Chu sẽ mở ra. Dạ Tinh Hàn thấp giọng nói, hẳn là như vậy, không trách được Phượng Phi Yên này lại đến tự mình tiến lên chủ trì bài vị chiến này. Quả nhiên là có biến cố. Lăng Khôn cũng thấp giọng nói, nếu như ta đoán không sai, bài vị chiến lần này là muốn sớm kết thúc cho kịp thời gian Thái Cổ Huyền Chu mở ra. Phượng Phi Yên tiếp tục nói, nguyên bản chúng ta quyết định sau khi bài vị chiến kết thúc, ngày kế liền bắt đầu thăm dò Thái Cổ Huyền Chu. Nhưng lần này Thái Cổ Huyền Chu lại muốn mở ra sớm hơn 4 ngày, cũng chính là ngày mai. Mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu mở ra chỉ có thể kéo dài 20 canh giờ. Suốt 300 năm dòng dã bị phong kín mới mở ra 12 canh giờ, tự nhiên là không thể lãng phí. Nhưng lời Phượng Hoàng Thần Tông ta nói là chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Vì lẽ đó, bởi vì mục đích ngày mai cùng nhau thăm dò Thái Cổ Huyền Chu, nên tiếng trình thi đấu của thất quốc bài vị chiến lần này cũng vì thế mà áp xúc với mức độ lớn nhất, cần trong hôm nay quyết ra ba vị trí đầu. Lời nói của Phượng Phi Yên vừa truyền ra, toàn bộ đấu trường liền xôn xao hẳn lên. Bọn họ nghe hiểu tất cả, Thái Cổ Huyền Chu sẽ sớm mở ra, đồng thời thất quốc bài vị chiến lần này sẽ áp xúc lại trong một ngày, cũng chính là muốn hoàn thành trong ngày hôm nay. Trước đây thời gian thất quốc bài vị chiến diễn ra ít nhất đều kéo dài 5 ngày, chưa từng ngoại lệ, 72 cường giả trẻ tuổi đến từ thất quốc tiến hành giao đấu, mỗi một lần đều phải tuần hoàn giao chiến. Trước kia cho dù là thời gian chiến đấu đầy đủ 5 ngày cũng luôn luôn tràn đầy, hơn nữa còn thường thường xuất hiện tình trạng kéo dài, thời gian một ngày ngắn ngủi căn bản là không thể hoàn thành được. Tất cả các huyền giả tới tham chiến, còn có đế hoàng, bá chủ của các quốc gia đều sắc mặt chợt biến. Thất quốc bài vị chiến là đại sự của cả nước, kết quả bài vị có quan hệ tới địa vị cùng vinh quang của cả quốc gia trong suốt 20 năm sau. Vì trận bài vị chiến này, mỗi một đế quốc đều là toàn lực chuẩn bị từ suốt mấy năm trước, kỳ chân dị bảo tích lũy trong suốt hơn 20 năm cũng không chút keo kiệt mà sử dụng toàn bộ trong mấy năm qua. Đối với những thanh niên tài tuấn tới tham chiến mà nói, thất quốc bài vị chiến chính là sân khấu cao nhất để bọn họ biểu hiện chính mình, là cơ hội tốt nhất để bọn họ dương danh thiên hạ. Nếu như 5 ngày thi đấu thật sự bị áp xúc xuống còn 1 ngày thì thời gian để bọn họ thể hiện sẽ bị áp xúc tới 8/10. Tương phản như vậy, bọn họ sao có thể cam tâm? Mà hơn 300 vạn người phí hết tâm tư đạt lấy tư cách tới quan chiến, nguyên bản muốn thử thức chiến đấu đỉnh cao suốt 5 ngày dòng dã như lập tức chỉ có dư lại 1 ngày, khiến bọn họ cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Không trách được, cần phải đại trưởng lão tự mình tới chủ trì, Vân Triệt thấp giọng tự nhủ. Hóa ra Phượng Hoàng Thần Tông muốn lấy uy thế của đại trưởng lão đến áp chế khả năng xuất hiện cục diện hỗn loạn, khiến tình trạng thi đấu rút ngắn lại 1 ngày. Nói tới đây, lông mày hắn khẽ động, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác không ổn. Toàn bộ đấu trường lập tức bạo phát sự huyên náo, đều nằm trong dự liệu của Phượng Hoàng Thần Tông. Vẻ mặt Phượng Phi Yên bất biến, âm thanh vẫn đột nhiên cao thêm vài phần. Tuy rằng thời gian thi đấu bị rút ngắn, nhưng xin các vị yên tâm, trận thất quốc bài vị chiến này sẽ tuyệt đối công bằng, thậm chí càng thêm công bằng hơn so với mấy chục lần bài vị chiến trước đây, lại càng có thể quyết ra bài vị thực lực của Thiên Huyền thất quốc mà không chút sai lệch. Lời nói của Phượng Phi Yên khiến cho tất cả mọi người chìm trong một mảnh kinh ngạc. Năm đó, thi đấu bị áp xúc xuống còn một ngày, ngược lại sẽ càng thêm công bằng. Phượng Phi Yên nói tiếp, thất quốc bài vị chiến trước đây đều là 7 vị thanh niên tuấn kiệt luân phiên giao chiến, phân biệt đấu võ. Bài vị cuối cùng lại lấy xếp hạng cao nhất mà người tham chiến của nước mình để xếp hạng bài vị. Nhưng loại phương thức này lại thiên về quốc gia sở hữu huyền giả có thực lực đỉnh cao nhất, nhưng trên thực tế chỉ biểu lộ ra thực lực của người tài giỏi nhất trong quốc gia đó mà không phải thực lực tổng hợp của toàn bộ người tham chiến của quốc gia đó. Vì lẽ đó, thất quốc bài vị chiến lần này sẽ thủ tiêu phương thức đối chiến cá nhân, đối thành đoàn thể quần chiến. Mỗi một chàng đấu xếp hạng, tất cả huyền giả của song phương đều phải ra trận chiến. Nhất thời bên trên khán đài chìm trong một mảnh âm thanh bàn luận. tiếng kinh không ngớt, hai mắt Vân Triệt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lẽo, cứng rắn của Phượng Phi Yên, mạnh mẽ cắn một câu. Phượng Phi Yên không để ý tới toàn trường huyên náo, tiếp tục nói, tuy là đoàn thể quần chiến, nhưng vẫn có thể hoàn chỉnh triển lộ ra thực lực của mỗi người, cũng có thể công bằng, cân nhắc tổng hợp trình độ của giới thanh niên trong một quốc gia hơn. Đồng thời, cũng ở không mất đi điều kiện tiên quyết là sự công bằng, lại có thể áp xúc quá trình thi đấu xuống ngắn nhất. Như vậy, chư vị bằng hữu lục quốc có dị nghị gì không? Nếu như các vị có dị nghị gì thì có thể đưa ra. Phượng Phi Yên hướng về phía lục quốc, nói chuẩn xác hơn là thanh âm bình tĩnh, không chút biểu tình của hắn, hướng về chỗ ngồi của ngũ quốc đưa ra câu hỏi. Nếu như trước mắt chỉ là một trưởng lão phổ thông của Phượng Hoàng Thần Tông, thì đám người kia, thân là nhân vật cấp đế hoàng, bá chủ của lục quốc, đột nhiên đối mặt với sự cải biến to lớn như vậy, nói không chừng đúng là bọn họ vẫn có thể sẽ đưa ra dị nghị. Nhưng hiện giờ người nói với bọn họ lại chính là đại trưởng lão của Phượng Hoàng Thần Tông, địa vị còn muốn cao hơn Thần Hoàng Hoàng Tử. Cho dù là hoàng đế của lục quốc cũng kém xa Phượng Phi Yên về phương diện uy thế cùng kỳ danh. Ở dưới ánh mắt của Phượng Phi Yên, nhân vật cấp đế hoàng cùng bá chủ của lục quốc đều cảm giác được dường như có một khối thiết bản đặt ở trên ngực, ngay cả hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Bọn họ đâu dám nói thêm cái gì. Hiện tại Phượng Hoàng Thần Tông đã một phương diện quyết định việc này, bọn họ đâu có can đảm không đồng ý, tất cả đều vội vàng gật đầu biểu thị sự đồng ý. Rất tốt, Phượng Phi Yên gật đầu. Nếu bằng hữu lục quốc đã không có dị nghị, như vậy quá trình tiến hành bài vị chiến liền quyết định như thế. Quy tắc đoàn chiến cùng cá nhân chiến đều cơ bản nhất trí, tương tự đều là lục tuần giao chiến. Mỗi một quốc đều cùng tất cả những quốc gia khác đối chiến một hồi, lấy số lần chiến thắng của mỗi quốc gia để tiến hành phân ra bài vị. Nếu như hai nước có số lần chiến thắng ngang nhau thì sẽ tiến hành giao chiến lần thứ hai, người thắng sẽ đứng trước. Vì rút ngắn thời gian thi đấu, giảm bớt lượng huyền giả tham chiến bị tiêu hao của lục quốc, Phượng Hoàng Thần Tông ta sẽ không tham dự tuần hoàn chiến. Cuối cùng, đế quốc nào có bài vị cao nhất có thể cùng huyền giả của Phượng Hoàng Thần Tông ta giao chiến. Nếu như thắng thì có thể chiếm được bài vị số 1. Như vậy, trong tuần hoàn chiến, huyền giả mỗi quốc gia đều chỉ cần đối chiến 5 tràng, tổng cộng chiến 16 tràng, trong vòng 1 ngày là đã đủ. Ý tứ của Phượng Phi Yên rất rõ ràng, đó chính là Phượng Hoàng Thần Tông sẽ không tham dự tuần hoàn chiến, chỉ chờ lục quốc quyết ra người mạnh nhất khiêu chiến với bọn họ. Việc này Phượng Phi Yên cũng không hề hỏi xem lục quốc có dị nghị gì hay không, coi như một việc căn bản không cần thiết. Mà trong lục quốc cũng không có một người nào cảm thấy việc này không thích hợp hoặc tỏ ý bất mãn, bởi vì trình độ thực lực của Phượng Hoàng Thần Tông là một cái độ cao mà lục quốc căn bản không cách nào so sánh. Lấy sự đáng sợ của Phượng Hoàng Thần Tông thì cho dù là huyền giả của lục quốc gộp lại cũng sẽ dễ dàng bị huyền giả của Phượng Hoàng Thần Tông đánh cho thảm bại. Thất quốc bài vị chiến đã diễn ra nhiều lần như vậy, nhưng trong mắt bọn họ thực ra chỉ là ngũ quốc bài vị chiến mà thôi, bởi vì thần hoàng quá mạnh, thương phong lại quá yếu. Mỗi một lần bọn họ đều tranh thủ thứ tự bên trong ngũ quốc mà thôi. Nếu có thể chiếm được vị trí thứ hai thì cái kia liền giống như là đệ nhất, mà nếu như bài vị thứ sáu thì cũng chính là sỉ nhục đếm ngược đệ nhất. Bọn họ tuyệt không dám vọng tưởng có thể đánh bại thần hoàng đế quốc, đồng thời cũng chưa bao giờ đánh đồng bản thân mình cùng thương phong đế quốc. Như vậy, những quy tắc thi đấu khác đã không cần ta ở đây lắm lời, lãng phí thời gian nữa. Phượng Phi Yên nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt không chút gợn sóng, mang theo một loại uy nghiêm vô hình. Thất quốc bài vị chiến là thịnh hội cao nhất trong huyền giới của Thiên Huyền Đại Lục. Mỗi một lần diễn ra đều sẽ được tất cả huyền giả trên đại lục cực kỳ cao quan tâm. Mà thịnh hội to lớn như thế, từ xưa đến nay lại chưa hề có. Hơn nữa, trước đó cũng không có bất kỳ thông báo gì về việc thay đổi quá trình thi đấu, lại cứ như vậy bị dăm ba câu tại chỗ quyết định, mà không có một người nào dám đưa ra dị nghị, cũng không có người nào dám lộ ra sự bất mãn. Đây chính là tính áp đảo cùng uy hiếp tuyệt đối của Phượng Hoàng Thần Tông. Ai, nhân gia vốn cho rằng phải xem thật nhiều ngày thi đấu, nhưng hiện tại chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành, tâm tình của người ta đột nhiên trở nên vui vẻ. Tiểu Hàn Hàn, tâm tình của ngươi có phải cũng giống như của ta không? Cơ Thiên Nhu híp đôi mắt như hoa đào, bắn ra một đạo sóng mắt kiều dị hướng về phía Dạ Tinh Hàn. Khuôn mặt Dạ Tinh Hàn lập tức vặn vẹo, hắn trầm thấp nói, Cơ Thiên Nhu, ngươi còn dám nói bản thiếu gia ta sẽ giết ngươi? A, dường như Cơ Thiên Nhu bị kinh hãi, hắn lập tức rụt cổ lại, ánh mắt trở lên vô tội, oan ức nói, Tiểu Hàn Hàn, tại sao ngươi lại đột nhiên hung dữ với nhân gia? Đều sắp hù chết ta rồi. Nếu như ngươi còn đột nhiên hung dữ với nhân gia thì nhân gia sẽ tức giận. Một khi nhân gia tức giận mà nói, không chừng sẽ có chút ý xấu khiến cho ngươi buổi tối không có nữ nhân để chơi. Cơ Thiên Nhu nũng nịu ôm Nhu, dưng dưng muốn khóc, ánh mắt sợ hãi, khẽ liếc về hai nữ nhân đang kề sát ở bên cạnh Dạ Tinh Hàn. Trong thoáng chốc, thân thể hai nữ nhân yêu mị kia đồng thời thoáng run lên, con ngươi phóng to, hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi. Bởi vì vừa nãy, thời điểm hai người bị ánh mắt của Cơ Thiên Nhu quét tới, liền cảm giác được một loại khủng bố, giống như bản thân đang bị răng lanh độc, lạnh lẽo của xà vương kề sát lên yết hầu. Ngươi, so với bất cứ ai thì Dạ Tinh Hàn đều biết tên biến thái này đáng sợ như thế nào. Hắn lập tức khóa lại miệng, cũng không dám tiếp tục nói thêm một chữ nào nữa. Ta tuyên bố, Thiên Huyền Đại Lục, Thất Quốc bài vị chiến lần thứ 39 chính thức bắt đầu. Theo âm thanh của Phượng Phi Yên truyền khắp đấu trường đã tuyên cáo Thất Quốc bài vị chiến lần này chính là chính thức bắt đầu. Hắn vung tay lên, một ánh lửa thoáng qua. Nhất thời, tại trung tâm đấu trường, liền dựng lên một khối hỏa diễm huyền thạch to lớn. Nhìn khối huyền thạch này, từng trải qua thương phong bài vị chiến. Nhất thời, Vân Triệt liền rõ ràng khối huyền thạch này dùng để làm gì. Vân Triệt nâng cánh tay lên, hắn liếc mắt, nhìn bàn tay của chính mình. Từng hình ảnh lúc trước của Luận Kiếm Đài trong Thiên Kiếm Sơn Trang liền hiện lên trong đầu hắn. Vân Triệt đột nhiên oán giận, thấp giọng nói thầm, xem ra ta lại bị vây công rồi. Mệnh của ta trời sinh chính là lần lượt bị vây công. Mỗi một lần thương phong bài vị chiến diễn ra, việc kiểm tra huyền lực chính là quy trình chuẩn bị. Thất Quốc bài vị chiến cũng giống như thế. Việc kiểm tra huyền lực một nửa là vì triển lộ đẳng cấp huyền lực của mỗi một người tham chiến. Dù sao đẳng cấp huyền lực trên căn bản liền quyết định ra thực lực. Còn một nửa chính là kiểm tra niên kỷ của huyền giả. Trước đây, huyền giả tham gia bài vị chiến phải có niên kỷ không được vượt quá 25 tuổi. Nếu như vượt quá, sẽ lập tức bị thủ tiêu tư cách tham chiến. Phượng Phi Yên từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Thân ảnh hắn rơi xuống bên cạnh huyền thạch chắc thí. Cao giọng nói, hiện tại ta lợi dụng thứ tự của Thất Quốc bài vị chiến lần trước, tuyên đọc tên của Thất Quốc, huyền giả tham chiến của các quốc gia. Hãy mang theo huy chương tham chiến, tiến lên Phượng Hoàng Đài, báo ra danh hiệu của mình, sau đó tiến hành kiểm tra đẳng cấp huyền lực cùng tuổi tác. Thương Lan Đế Quốc, trong miệng Phượng Phi Yên nói là dựa vào thứ tự trong bài vị chiến lần trước, nhưng cái tên thứ nhất hắn hô lên lại là quốc gia xếp hạng thứ hai. Ở ngoài nhìn vào thì dường như bởi vì hắn làm chủ nhà, khiêm tốn mà xếp Phượng Hoàng Thần Tông ở phía cuối, nhưng trên ý nghĩa chính là Thần Hoàng Đế Quốc, căn bản khinh thường đánh đồng cùng Lục Quốc. Trong bài vị chiến trước kia, Thương Lan Đế Quốc đứng thứ hai, đệ nhất trong Lục Quốc. Thời điểm ba chữ Thương Lan Đế Quốc vừa hạ xuống, tại khu vực khán đài thuộc về Thương Lan Đế Quốc, một đoàn huyền quang băng lãnh chợt bắn lên, tạo thành hai chữ Thương Lan. Trên bầu trời, bảy thanh niên cùng ba nữ tử trẻ tuổi đồng thời thả người bay lên, bồng bềnh rơi lên trên Phượng Hoàng Đài. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi lạnh giống như sóng nước nhộn nhạo trên Phượng Hoàng Đài. Thương Lan Đế Quốc ở cực bắc của Thiên Huyền Đại Lục, quanh năm trời đông giá rét, cho nên huyền giả ở đó cơ bản đều tu luyện băng hệ huyền công. Trong 10 người này, người có niên kỷ to lớn nhất thoạt nhìn chừng 25 tuổi, ít nhất chỉ vừa tròn 20. Bọn họ vừa lên đài, khán đài phía Thương Lan Đế Quốc nhất thời giống như ong vỡ tổ, truyền ra từng đạo gầm giống kinh thiên động địa. Thương Lan, Thương Lan, Thương Lan, Thương Lan cố lên, nghiền ép Ngũ Quốc. Oa, đó là Thương Hoa công tử Hàn Như Ngọc. Hắn đã hai lần đạt được đệ nhất trong Thương Lan bài vị chiến. Quả nhiên là hắn đã đến rồi. Oa, là Thương Hoa công tử, thần tượng của ta, thật đẹp trai, ta thật muốn té xỉu. Mấy vị thiếu nữ mê trai lập tức ôm mặt rít gào lên, tiếng gầm khổng lồ cuồn cuộn như tiếng sấm khiến màng tai của Vân Triệt chấn động run lên. Bên tai của hắn truyền đến âm thanh của Mạt Lị, bảy thiên huyền hậu kỳ, hai nửa bước vương huyền, còn có một vương huyền sơ kỳ, đều là huyền giả trẻ tuổi trên cùng trên mảnh đại lục. Nếu như so sánh lên thì thực sự là huyền giả của Thương Phong Đế Quốc kém quá xa. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Vân Triệt không để ý nói, Thương Phong Đế Quốc có quốc thổ nhỏ nhất, lịch sử cũng ngắn nhất, gốc gác thực sự quá nông, tất nhiên cũng là không cách nào bù đắp chênh lệch to lớn này. Thương Lan Đế Quốc, Tuyết Sơn kiếm phái Phong Bất Hối đến tham chiến. Lúc này một huyền giả trẻ tuổi tiến về phía trước, lấy ra huy chương tham chiến, thần thái vô cùng mạnh mẽ cùng ngạo nghễ, bạo ra danh tự của bản thân cùng tông môn, sau đó bước lên phía trước, đứng ở trước người Phượng Phi Yên, một trưởng đặt lên trên huyền thạch chắc thí. Phía trên huyền thạch chợt có tia sáng lóe lên, tiếp theo cốt linh cùng huyền lực của hắn liền ra một cách rõ ràng. 23 tuổi, thiên huyền cảnh cấp 8. Khán giả của Thương Lan Quốc nhất thời phát ra một tiếng ủng hộ rung trời. Tuổi tác như thế lại có thể đạt được tu vi huyền lực như vậy, ở trong Lục Quốc cũng đạt tới tầng thứ trung thượng. Huyền giả của Thương Lan Đế Quốc lần lượt tiến lên phía trước, trình độ huyền lực của bọn họ không sai lệch nửa điểm so với lời của Mạt Lị. bảy thiên huyền hậu kỳ, hai nửa bước vương huyền, mà lúc này huyền giả cuối cùng của Thương Lan đế quốc rốt cuộc cũng tiến lên phía trước. Chín huyền giả trước đó đều là sắc mặt ngạo nghễ, duy chỉ có người này là trước sau sắc mặt luôn bình tĩnh, ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Thoạt nhìn thì người này đặc biệt trẻ tuổi, mặt như ngọc bạch, môi như chu đan, là một cái mỹ nam tử 100% không hơn không kém. Giữa hai lông mày hắn còn mang theo một tia tà khí, đủ để khiến cho nữ nhân dễ dàng luân hãm vào trong đó. Hắn chậm rãi tiến về phía trước, lững thững như đi trong sân vắng. Ngay khi hắn bước ra bước thứ nhất, khán đài của Thương Lan đế quốc liền triệt để nổ tung, các loại âm thanh quát tháo lập tức khuếch đại ra, đặc biệt là tiếng khét chói tai của nữ nhân hầu như xé rách Phượng Hoàng đài. Thương Hoa công tử là cái quỷ gì? Từ bên trong tiếng thét chói tai của nữ nhân nghe được cái tên gọi như thế, Vân Triệt liền nâng cằm. Danh hào này quả thực là thô tục đến không thể nhẫn nhịn. Người này tên là Hàn Như Ngọc, có người nói hắn chính là người đứng đầu trong giới thanh niên của Thương Lan đế quốc hiện nay. Thời điểm hắn 17 tuổi cùng 20 tuổi đã hai lần tham gia Thương Lan bài vị chiến. Hơn nữa cả hai lần này hắn đều là chiếm được vị trí thứ nhất ở Thương Lan đế quốc. Danh vọng của hắn giống như mặt trời ban trưa, ngay cả Thương Lan quốc chủ đều tôn sùng hắn chính là tân tinh mạnh nhất. Hắc, thậm chí ngay cả ta đều nghe qua tên của hắn. Phượng Triển Vân bĩu môi, rất là khinh thường nói, tuy rằng hắn ở Thương Lan đế quốc nhận vẻ uy phong, nhưng nếu như đến Phượng Hoàng thần tông ta, như vậy đoán chừng ngay cả so với một tên trung lưu hắn cũng không bằng. Hàn Như Ngọc mặt đầy mỉm cười, duỗi ra bàn tay giống như bạch ngọc đặt lên trên huyền thạch chắc thí. 23 tuổi, vương huyền cảnh cấp 2. Ào, trong khoảnh khắc khán giả của Thương Lan đế quốc như hoàn toàn điên lên. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô giống như từ sóng to gió lớn hóa thành cửu thiên huyền lôi. Mà lúc này thần sắc của huyền giả ngũ quốc liền chợt biến. Cái gì? Lần này Thương Lan đế quốc lại xuất hiện một vương tọa? Ta còn tưởng lần này vương tọa của chúng ta có thể khiến toàn trường khiếp sợ, không nghĩ tới bên phía Thương Lan đế quốc cũng sẽ xuất hiện một vương tọa. Xem ra lần này chúng ta đối đầu với Thương Lan đế quốc sẽ là một cuộc chiến ác. Tuy nhiên chúng ta cũng không có lý do để thua, đế hoàng của Hắc Sát đế quốc trầm giọng nói. Không sai. Lúc này Phượng Hoành Không vẫn luôn trầm mặc, lập tức gật đầu nói, xem ra lần này Thương Lan đế quốc cũng coi như là có điểm tiến bộ. Mẹ nó, dĩ nhiên lại là vương tọa, hơn nữa còn là vương huyền cấp 2. Phượng Triển Vân kinh ngạc nói, lục quốc nho nhỏ lại có thể xuất hiện vương tọa dưới 25 tuổi, hắc hắc, quả thực là hiếm thấy. Cái tiểu tử Hàn Như Ngọc này không chỉ là Thương Lan mà còn trực tiếp dương danh lục quốc. Bài vị thứ hai trong bài vị chiến lần này không thể nghi ngờ liền thuộc về Thương Lan đế quốc, Hắc Sát đế quốc. Sau khi huyền giả Thương Lan đế quốc kiểm tra xong cũng không có trở về chỗ ngồi mà trực tiếp tiến vào chiến khu được chuyên môn chuẩn bị trên Phượng Hoàng đài. Âm thanh của Phượng Phi Yên lần thứ hai vang lên, lập tức 10 huyền giả trẻ tuổi thân mang hắc y lập tức nhảy lên Phượng Hoàng đài. Lần này trong nháy mắt trên khán đài của Hắc Sát đế quốc liền bạo phát ra từng trận gào thét không chút thua kém với Thương Lan đế quốc. Hắc Sát đế quốc, Âm Minh tông vũ hoàng đại tới tham chiến. Hắc Sát đế quốc, Tử Sát đảo lữ Hạo Diễm tới tham chiến. Thương Lan đế quốc, Hắc Sát đế quốc, Già La đế quốc, Quỳ Thủy quốc, Thiên Hương đế quốc, huyền giả tới tham chiến cuộc Thiên Huyền ngũ quốc, dựa theo bài vị trong thất quốc bài vị chiến trước đây lần lượt đi lên Phượng Hoàng đài. Trong một phút thời gian, toàn bộ huyền giả của ngũ quốc liền kiểm tra xong, tiến vào chiến khu đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này chỉ có hai thái cực của Kim Tự Tháp, Thần Hoàng đế quốc cùng Thương Phong đế quốc. Vân Triệt dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn cốt linh cùng huyền lực của cường giả trẻ tuổi thuộc ngũ quốc, trong lòng hắn nổi lên từng trận cảm thán. Tới lúc này hắn càng ngày càng rõ ràng tại sao thất quốc bài vị chiến đại sự bực này lại không có ai muốn nhắc đến tại Thương Phong đế quốc, hơn nữa cũng không người nào quan tâm tới đại thịnh hội này sắp diễn ra, quả thực giống như một loại sỉ nhục vô cùng cấm kỵ vậy. Từ đầu tới cuối nhìn lại, tuy rằng thực lực tổng hợp của các huyền giả thuộc Thương Lan, Hắc Sát, Già La, Quỳ Thủy, Thiên Hương ngũ quốc có chút khác biệt, nhưng khác biệt cũng không lớn. Thương Lan đế quốc tại bài vị chiến lần trước đạt được đệ nhị, tại thịnh hội lần này bọn họ lại có được một vương huyền sơ cấp, hai nửa bước vương huyền, bảy cái thiên huyền hậu kỳ, mà Thiên Hương đế quốc tại thất quốc bài vị chiến lần trước chỉ xếp trước Thương Phong đế quốc một bậc, lần này lại xuất một bước nửa vương huyền, tám thiên huyền hậu kỳ, một thiên huyền trung kỳ. Chênh lệch như vậy thật sự là một chút cũng không lớn. Chỉ cần số mệnh đầy đủ, mỗi quốc gia đều có khả năng cạnh tranh vị trí thứ hai tại thất quốc bài vị chiến lần này. Nhưng so với bọn họ thì chỉ có Thương Phong đế quốc là thảm tới không nói nổi. Trong huyền giới Thương Phong, toàn bộ huyền giả có niên kỷ dưới 25 tuổi, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt ra thì cơ bản ngay cả một thiên huyền sơ cấp cũng không thể tìm ra được. Nửa bước vương huyền chỉ có đỉnh cao trong số huyền giả dưới 25 tuổi của ngũ quốc mà thôi, nhưng đây lại gần như chính là tu vi đỉnh cao của toàn bộ Thương Phong huyền giới. Thậm chí trong Thương Lan đế quốc cùng Hắc Sát quốc còn từng xuất hiện một vương tọa dưới 25 tuổi, Hoàng Cực Chí Tôn Vô Đạn Song. Sau khi người của ngũ quốc hoàn thành quá trình kiểm tra, cũng chỉ còn sót lại Thương Phong đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc. Phượng Phi Yên nhìn một lượt toàn bộ đấu trường, thản nhiên nói: "Như tất cả mọi người đã nhìn thấy, Thất Quốc bài vị chiến lần này, không biết vì sao Thương Phong đế quốc lại vắng chỗ, trước sau đều không phát ra chút động tĩnh nào. Huyền giả của Thương Phong vô cùng yếu nhược, có tham gia bài vị chiến hay không thì cũng không tạo nên bất kỳ ảnh hưởng gì đối với kết quả bài vị, mà trái lại còn có thể rút ngắn tiến trình thi đấu, đúng là không thể tốt hơn." Nhất thời trên khán đài liền truyền đến từng trận cười vang. Tất cả mọi người đều biết xưa nay Thương Phong đế quốc là tồn tại thấp kém, đáng thương cỡ nào ở trong Thất Quốc bài vị chiến. Thất Quốc bài vị chiến là lục quốc vì Dương Oai cùng Vinh Quang mà chiến, mà Thương Phong đế quốc mỗi lần đều tập hợp cho đủ số lượng Thất Quốc mà thôi. Hơn nữa dường như ngay cả dũng khí cùng ra mặt tới góp cho đủ số cũng không có. Bên trong đấu trường, số lượng người của Thương Phong đế quốc là cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Lời nói của đại trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông khiến cho trong lòng bọn họ cực kỳ khuất nhục, nhưng bọn họ chỉ có thể nắm chặt hai tay, cắn răng nhịn xuống nỗi khuất nhục này mà không cách nào lên tiếng, cũng không có mặt mũi lên tiếng. "Chà chà, Thương Phong tiểu tử, hiện tại ngươi quay đầu cong đuôi chạy thì vẫn kịp, ngay cả với thực lực của ngươi thì nếu như ngươi thật sự đi tới thì vẫn là lẻ loi một mình tới, đừng nói là mặt mũi mà ngay cả cái mông đều mất hết." "Này mẹ nó." Phượng Triển Vân còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Vân Triệt vẫn đứng bên cạnh mình đột nhiên nhảy lên, sau mấy lần lên xuống liền xông thẳng tới trung tâm hoàng đài. "Chờ đã, ai nói Thương Phong đế quốc không có người tham chiến?" Một tiếng gào giống như sấm động lôi minh vang lên trên sàn thi đấu. Thời điểm tiếng gào kia vừa dứt, Vân Triệt đã hoàn toàn nhảy lên cuối cùng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân ảnh hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống Phượng Hoàng Đài. Thời điểm hắn đặt chân xuống đài liền truyền ra một đạo âm thanh chấn động. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Phượng Phi Yên, ánh mắt bình tĩnh mà ngạo nghễ. Tay phải hắn giơ lên lấy ra huy chương tham chiến khắc hai chữ Thương Phong, nói: "Thương Phong đế quốc Vân Triệt đến đây tham chiến." Chứng kiến một màn này, Phượng Tuyết Nhi liền không tự khống chế được thở nhẹ một tiếng. "Tuyết Nhi, làm sao vậy?" Phượng Hoành Không nhanh như chớp xoay đầu lại kinh ngạc hỏi. "Không, không có chuyện gì." Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, âm thanh của nàng có chút phập phù. "Chỉ là vừa nãy đang suy nghĩ một chuyện có chút thất thần, sau đó chợt thấy một người này nhảy lên Phượng Hoàng Đài, có chút bị dọa đến, thật sự là không có chuyện gì." Tuy rằng trong lòng Phượng Hoành Không vẫn mang theo nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Phượng Thần Hy đang ngồi phía sau liền đứng lên kích động nói: "Phụ Hoàng, chính là hắn chính là cái tên Vân Triệt kia, hắn thật sự đến rồi." Phượng Hy Minh dùng âm thanh trầm thấp nói: "Xem ra hắn vẫn là tự biết mình, hắn biết coi như là trốn thế nào đi nữa thì cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta." "Chính là hắn." Ánh mắt Phượng Hoành Không chợt ngưng hạ, thản nhiên nói: "Ngày hôm nay hắn thật sự dám đến, nghĩ lại thì cũng coi như là có chút quyết đoán. Trước tiên không cần để ý đến hắn, miễn cho ảnh hưởng tới bài vị chiến. Nếu như hắn đến rồi thì chắc hẳn là sẽ vọng tưởng là bản thân có thể rời đi." Phượng Tuyết Nhi yên lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng nàng là một mảnh hỗn loạn tưng bừng. "Phượng Lăng Vân, Vân Triệt, Vân ca ca là Vân Triệt, không phải Phượng Lăng Vân. Sao lại thế, là như vậy? Làm sao lại là hắn?" Tại một góc của khán đài, có một thanh niên có cách ăn mặc cùng tướng mạo không đáng chú ý. Ngay tại một khắc khi hắn nhìn thấy Vân Triệt nhảy lên Phượng Hoàng Đài, liền trực tiếp giật mình một cái. Trên mặt hắn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn vừa mới thầm nói trong lòng xong thì một thiếu niên thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi ngồi ở phía bên phải hắn liền đứng lên, kích động tới mặt đỏ chót, hai tay run rẩy, mở miệng gầm nhẹ một trận: "Lão đại, quả nhiên là ngươi đến rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ đến, quả nhiên là ta không tới vô ích, ta biết ngươi nhất định sẽ đến mà." Thoạt nhìn liền thấy dáng vẻ của thiếu niên này giống như kích động tới sắp tắt thở, hắn chợt đưa tay kéo mạnh y phục của vị thiếu niên kia hỏi: "Này, tiểu đệ đệ, ngươi biết người này sao? Chẳng lẽ ngươi là người của Thương Phong đế quốc sao?" "Đương nhiên là ta biết." Thiếu niên kia tràn ngập kích động nói: "Hắn là lão đại của ta, ta vạn dặm xa xôi đi tới nơi này chính là vì có thể nhìn thấy hắn thi đấu. Hắn là lão đại ngươi? Mẹ nó, làm sao có thể trùng hợp như thế chứ? Hắn cũng là đại ca kết bái của ta, lần này ta đến đây cũng là vì nhìn hắn thi đấu. Ngươi nói thật sao?" Thần sắc vị thiếu niên kia hiện lên vẻ ngờ vực hỏi, ngươi tên là gì? Lăng Kiệt. Thương Phong Đế Quốc Thiên Kiếm Sơ Trang, Lăng Kiệt. Thiếu niên kia chợt tức giận nói, Lăng Kiệt, Lăng Vân là gì của ngươi? Đó là đại ca ta. Làm sao ngươi lại biết tên của đại ca ta? Tất nhiên là do Vân lão đại nhắc qua với ta. Ngươi thật sự quen biết với lão đại ta? Thật trùng hợp. Đúng là ngươi tên là gì? Là người nước nào? Ha ha, ta tên là Yên Tiểu Hoa, không quốc, không gia, thoạt nhìn thì tuổi của ta liền lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta là Hoa đại ca, Hoa lão đại, Lão Hoa, tùy tiện cái nào cũng được. Yên Tiểu Hoa, vì sao tên của ngươi lại giống nữ nhân như thế? Không phải bởi vì ta lớn lên tuấn tú, nên đương nhiên tên họ cũng phải thanh tú một chút hay sao? Ít nhất là so với cái tên không có chút kỹ thuật của ngươi mạnh hơn nhiều. Ha ha, không thể nghi ngờ, trong nháy mắt Vân Triệt xuất hiện, hắn liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lúc trước, khi huyền giả của ngũ quốc ra trận, đều vang lên tiếng hoan hô rung trời, mà lúc này, toàn trường lại tràn ngập tiếng nghị luận cùng cười vang, nhưng không có một tiếng hoan hô, những người khác tới tham chiến đều là bay lên, hắn dĩ nhiên lại nhảy tới. Sẽ không phải là tu vi của hắn, ngay cả thiên huyền cảnh cũng chưa tới chứ. Ngươi thật ngốc, hắn chính là người của Thương Phong Đế Quốc. Chà chà, Thương Phong Đế Quốc đấy, lẽ nào ngươi từng nghe nói Thương Phong Đế Quốc có thể xuất ra được một huyền giả dưới 25 tuổi đạt tới thiên huyền sao? Tên tiểu tử này chắc chắn cũng chỉ là địa huyền cảnh. Ta nhớ tại thất quốc bài vị chiến trước kia, người có thực lực cao nhất của Thương Phong Đế Quốc phái ra tham chiến cũng chỉ là địa huyền cảnh, thậm chí còn từng có linh huyền cảnh. Ha ha ha, quả thực là mỗi lần ta nhớ tới liền muốn cười. Oa, người của Thương Phong Đế Quốc thực sự đến rồi sao? Lần này, ngay cả chỗ ngồi cho Thương Phong Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông cũng không chuẩn bị. Có thể thấy được, bọn họ căn bản khinh thường người Thương Phong Đế Quốc. Vậy mà cái tên này lại còn chủ động tới. Chà chà, huyền lực của hắn chỉ mới địa huyền cảnh. Ngay cả ta cũng không bằng. Đây là liều mạng không muốn giữ lại mặt mũi sao? Ngươi có chỗ không biết? Ở Thương Phong Đế Quốc, huyền giả dưới 25 tuổi có thể đạt tới địa huyền cảnh đã là tồn tại đỉnh cấp. Nghe nói, trong địa huyền phủ của Hoàng thất Thương Phong, đạo sư cũng mới là linh huyền cảnh. Địa huyền cảnh đều có thể trở thành phủ chủ của một chi nhánh địa huyền phủ. Mẹ nó, là thật sao? Vậy chẳng phải là ta đi tới đó liền có thể trở thành một tổng phủ chủ sao? Ha ha ha, hả? Làm sao chỉ có một người tiến lên vậy? Lẽ nào lần này Thương Phong Đế Quốc chỉ phái một người đến hay sao? Ha ha ha, quả thật làm cho người ta cười đến rụng răng. Coi như là Thương Phong Đế Quốc muốn tới đi ngang qua lần thịnh hội này thì ít nhất cũng phải chuyên môn tập hợp trên 10 người chứ. Hơn nữa, lần này quy tắc còn biến thành đoàn đội chiến nữa. Quả thực là buồn cười chết ta. Đến rồi cũng tốt, có Thương Phong Đế Quốc ở đây, cái vị trí thứ nhất kia ai cũng không có thể cướp đi rồi. Đấu trường vô cùng to lớn, mỗi một góc đều tràn ngập tiếng cười tùy ý cùng âm thanh trào phúng vang lên. Đối mặt với người chỉ mới đạt tới địa huyền cảnh nhưng lại có thể đại biểu cho Thương Phong Đế Quốc tới tham gia thất quốc bài vị chiến Thương Phong, một loại cảm giác ưu việt người trên người vô hình sinh ra trong lòng người của lục quốc. Bọn họ dồn dập dùng một loại ánh mắt thương hại, buồn cười, thậm chí là ánh mắt thẩm phán nhìn Vân Triệt. Cảnh tượng như vậy khiến cho Vân Triệt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Năm đó tại Thương Phong bài vị chiến, thời điểm hắn đại biểu địa huyền phủ xuất hiện liền đưa tới sự miệt thị cùng cười nhạo của gần như tất cả mọi người. Đủ loại âm thanh cùng ánh mắt thay phiên một lần lại một lần chăm chú nhìn hắn. Lần này dường như cảnh tượng lịch sử tại 2 năm trước đang tái diễn ở trước mặt hắn. Chỉ có điều ở 2 năm trước, toàn bộ âm thanh trào phúng kia không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn, bởi vì lần này tất cả mọi thứ cũng sẽ không tạo nên nửa điểm ảnh hưởng đến hắn. Tuy rằng bên trong đấu trường có rất ít huyền giả của Thương Phong Đế Quốc, nhưng cũng không phải là không có. Mục đích lần này bọn họ tới đây chính là muốn nhìn Vân Triệt dương cao uy thế của Thương Phong. Một tháng trước, sau khi Vân Triệt rời khỏi Thương Phong Hoàng Thành, xuất phát đi Thần Hoàng Đế Quốc, trong ngày kế tiếp, Thương Vạn Hác liền chiêu cáo tới Thương Phong huyền giới, lan truyền ra tin tức Vân Triệt sẽ đại biểu Thương Phong một mình đi tới tham gia thất quốc bài vị chiến. Lúc trước hắn từng nói với Vân Triệt, nếu như huyền giả tại Thương Phong Đế Quốc biết Vân Triệt tiến tới tham gia thất quốc bài vị chiến thì nói không chừng bọn họ sẽ lập tức dấy lên hy vọng Vân Triệt sẽ có thể rửa sạch nhục nhã trước kia, bởi vì Vân Triệt chính là người đã sáng lập ra một cái kỳ tích không thể phá vỡ tại Thương Phong Đế Quốc. Hắn gần như đã trở thành nhân vật thần thoại trong lòng huyền giả tại Thương Phong Đế Quốc. Nếu như hắn xuất chiến thì nhất định có thể đại biểu Thương Phong Đế Quốc dùng một tiếng vang kinh người rửa sạch toàn bộ nhục nhã. Một tháng qua, không ít huyền giả Thương Phong Đế Quốc mang theo hy vọng cùng nhiệt huyết, vượt qua vạn dặm xa xôi đi tới Thần Hoàng Đế Quốc. Tuy rằng số lượng huyền giả Thương Phong ở bên trong đấu trường so với Lục Quốc vẫn như kém quá xa, nhưng so với trước kia vẫn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đối mặt tiếng cười vang cùng chế nhạo tràn ngập toàn trường, những huyền giả Thương Phong đều nhìn chằm chằm Vân Triệt, có hai tay lắm quyền, âm thầm cắn răng, có cười gằn, chờ nhìn tất cả bọn họ bị Vân Triệt làm cho mất mặt, có người lại không nhịn được, giống to, mấy người bọn ngươi câm miệng, tại Thương Phong Đế Quốc ta, Vân Triệt không chỉ là đệ nhất nhân trong số huyền giả trẻ tuổi, mà hắn còn là đệ nhất nhân trong toàn bộ Thương Phong huyền giới. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ có địa huyền cảnh, nhưng hắn lại có thể chiến vương huyền. Địa huyền cảnh, chiến vương huyền, phốc, ha ha ha. Toàn bộ đám người xung quanh giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên cõi đời này, toàn bộ đều cười tới ngửa lui. Có phải là tiểu tử này ra ngoài quên uống thuốc hay không? Địa huyền, chiến vương huyền sao? Ha ha ha ha.